Mình anh em đông lang thang cô đơn, không còn có em. Mình anh em đông lang thang cô đơn, gió thiếu vắng người. Giờ em đang nơi phương nào em ơi, có biết không? Em hay chăng nơi đây mình anh nhớ em? Lòng anh không sao quên đi năm xưa ta cùng sánh vai. Lòng anh không sao quên đi năm xưa ta đã ước thề rằng đôi ta bên nhau yêu thương nhau sẽ chẳng cách xa. Nhưng sao hôm nay đây mình anh với anh? Anh sẽ yêu em muôn đời dù là cách xa. Dù trong con tim anh đau nhưng anh vẫn mãi ngóng chờ. Anh sẽ không sao quên được ngày đó có nhau. Anh luôn trông luôn mong ngày em quay về. Đến nơi phương chốn nào, bao yêu thương hôm nào ngày ta có nhau nay còn đâu. Tình ta tựa chẳng sao nay chỉ là hư áo. Tiến bước người đi nuốt lệ chia ly. Anh ước mong em được trọn đời bình yên. Và em hãy nhớ anh luôn yêu người. Đừng quên nhé em ơi. Ta phải xa rời nhau đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây về bên ai dây tình yêu nồng cháy. Đừng vì anh mà em phải đau buồn thêm khi mất nhau rồi. Về khuya mình tôi lang thang bóng đêm cô đơn bước chân. Em đã xa để cho tôi đi tìm bóng em. Trong lòng bao đớn đau tôi giờ mới hay mình yêu em đắm say. Em yêu buồn vui xưa bên em nay đã xa. Ôi bao xót xa tôi những đêm ngóng trông em quay về với anh. Từ nay xa cách nhé em, có nỗi tiếc thì người cũng xa. Bóng dáng ấy nay sao mịt mù vì tôi đánh mất trái tim tình chung. Tìm vui phút nay rồi ra tình em giấu nước mắt vào lòng bước đi. Dĩ vang hỡi xin quên một người từng yêu dấu trong đời, tình ơi hãy quên. Ngày nào anh mặt đầy quá hồn nhiên tôi bắt gặp làn môi xinh thơ ngây em mỉm cười. Làm tim tôi xôn xao, lòng tôi như thầm nói, em như đưa tôi vào giấc mộng.